Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 283, trăm năm là cùng không phải. Ai có thể phần thật ngụy, Vu Gia Lý đêm nay nói với Trang Trầm Hương cái gì? Bạch Hạo Nam không biết, hắn một mực tại trung tâm chỉ huy. Nhìn ông Lai thiếu tá cùng một đống tham mưu còn có Khâu Trạch Đông cùng một chỗ thay đổi nhỏ quân. Vụ, đến lập tức thừa dịp hội nghị về sau đem kế hoạch làm ra đến. Cuối cùng mình tùy tiện đánh cái giường xếp liền nằm sấp ngủ. Sáng sớm hôm sau đưa Trang Trầm Hương hộ vệ đội trở về thời điểm. Hành chính trưởng quan chân mày sao đều mang hỉ khí. Lông mày hoàn toàn triển khai cái chủng loại kia. Thậm chí ngay trước Vu Gia Lý đều có thể khinh bạc sờ một thanh Bạch Hạo Nam cái cằm. Vu Tổng, hắn mấy ngày nay đều là của ngươi. Sau đó mang theo nhẹ nhàng thoải mái mà đi. Dù sao Bạch Hạo Nam cảm giác liền là vịt cửa hàng đám khách hàng chuyên mua sắm chuyển giao con vịt. Cùng hưởng thần thái, Vu Gia Lý thật hưởng dụng vài ngày. Dù là Bạch Hạo Nam cái mông cùng trên đùi còn có tổn thương. Dù sao Bạch Hạo Nam loại này đều là giải tỏa nguyên bộ tư thế không làm khó dễ. Nàng còn có thể tiện thể mở mắt một chút, mà lại như nước trong veo Vu Gia Lý còn dám nói khoác không biết ngượng nói là giúp hắn đi trừ hỏa. Có trợ giúp giảm nhiệt giảm đau, bởi vì cái gọi là cái mông vểnh lên, muốn xong còn muốn, vốn là trên giường tĩnh dưỡng nghỉ ngơi Bạch Hạo Nam. Mấy ngày nay thật sự là nỗ lực đến hơi nhiều. Thẳng đến chi kia đi Cố Đô Thành tổ quay phim trở về. Bạch Hạo Nam mới như chút được gánh nặng đem càng thêm lộ ra nở nang thủy nộn cô nãi nãi này đưa. Tiễn, trước khi đi còn phải Lý Lâm một cái liếc mắt. Dù sao những ngày này bị Tiểu Uyển cùng Lý Lâm mang theo Ada cảm giác lông đều bị nắm chặt rơi. Xuống ta. Trông thấy Bạch Hạo Nam liền cụp đuôi chạy về đến ai oán. Nhưng Vu Gia Lý hiển nhiên không chậm trễ sự tình. Tổ quay phim không riêng tại Cố Đô Thành quay phong cảnh. Còn có một tổ đi nguyên nơi sản sinh thu tập được một nhóm lớn tỉ mỉ xác thực tin tức. Liên quan tới Phỉ Thúy nguyên nơi sản sinh trực tiếp tư liệu. Từ ảnh chụp đến video hình ảnh đều có. Trong đó trọng yếu nhất chính là cái kia Cố Đô trong thành trước mắt trong nước lớn nhất thị trường. Phỉ Thúy đã thành chỉ còn trên danh nghĩa cái thùng rỗng. Bởi vì theo quân đội chính phủ đối nguyên nơi sản sinh một vùng quyền khống chế càng ngày càng ít. Trộm đào phân tử cùng thế lực vũ trang cướp đoạt quặng mỏ tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên có thể từ bình thường con đường chảy vào đến cái này thị trường bán thành phẩm càng ngày càng ít, cơ bản đều là lừa gạt ngoài nghề trò xiếc. Nhất là rõ rệt, tin tức liền là cái kia thị trường Phỉ Thúy thế mà đã bắt đầu đem trước kia vứt bỏ. Những cái kia cạnh góc phế liệu bắt đầu từ trong đất móc ra làm giả. Dùng Vu Gia Lý tới nói, 5 năm 10 năm 20 năm trước, nơi này hưng vượng nhất thời điểm. Hơi lần điểm phế liệu căn bản không ai muốn, thành giỏ rót vào đống rác hoặc là trong hố vùi lấp. Hiện tại tất cả đều một lần nữa móc ra, to bằng móng tay cũng có thể làm mặt nhẫn, mặt dây chuyền đổi tiền. Điều này nói rõ toàn bộ thị trường tình huống đã đến nhanh sụp đổ giai đoạn. Gặp thấp tiến vào thời cơ đã đến, Bạch Hạo Nam lần thứ nhất trông thấy đào Phỉ Thúy hình ảnh. Cũng có chút giật mình, những cái kia có bối cảnh các đại lão bản cùng đào than đá đồng dạng trực tiếp thuận ngọc thạch. Mạch lạc khối lớn đào móc vận chuyển, sau đó dùng xe tải đem vứt bỏ cặn bã thổ lôi ra quặng mỏ khuynh đào thời điểm. Cao mấy chục mét núi rác thải bên trên đứng đầy người nghèo. Chờ mong có thể từ một xe tải thạch cặn bã bên trong nhặt được lỗ hồng Phỉ Thúy khối. Mà lại bởi vì ban ngày rất khó phát hiện, ban đêm dùng có ánh sáng màu đèn pin chiếu vào lại càng dễ phát hiện phản quang. Cho nên ba ngày hai đầu loại này khuynh đảo cũng sẽ ở ban đêm chôn sống người. Có đôi khi đều không ai biết, đây chính là người nghèo tại không trật tự trạng thái dưới lựa chọn. lại càng không cần phải nói những cái kia thợ mỏ, mỗi ngày làm việc mười mấy giờ, cực độ mệt nhọc hạ chỉ có thể dựa vào hút ma túy đem đổi lấy tinh thần trèo trống. Sau đó vô luận là tiêm vào ma túy vẫn là không có chút nào tiết chế lạm giao. Tạo thành khu mỏ quảng bệnh ết lưu hành, Vu Gia Lý thời điểm ra đi biểu lộ kỳ thật hết sức chăm chú. Ngươi nói ngươi muốn làm chút chuyện, làm điểm chuyện có ý nghĩa. Ta đem phỉ thúy sản nghiệp quy phạm lên tới đây chính là có ý nghĩa. Dù là mấy năm trước không kiếm được tiền, ta cũng bỏ được vì ngươi muốn làm chuyện này đầu nhập. Bởi vì đằng sau ta có thể nhìn thấy ích lợi thật lớn. Đã có thể kiếm tiền lại có thể cải biến vận mệnh của người khác. Chuyện như vậy chỉ sợ là ta tha thiết ước mơ. Cho nên trong khoảng thời gian này ta chỉ có một cái yêu cầu. Xin ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Hết sức cam đoan mảnh này đặc khu an bình là một chuyện. Ta không hy vọng hai ta nếu có hài tử. Tương lai ta là bà mẹ đơn thân. Bạch Hạo Nam chợt nghe xong là sửng sốt một chút. Nhìn xem Vu Gia Lý vẻ mặt nghiêm túc mới có điểm bừng tỉnh đại ngộ. Cô nàng này hóa ra là coi là tốt thời gian tại tăng lớn cường độ sáng tạo sản xuất a. Bởi vì tại trước đây không phía sau thôn không cửa hàng quân doanh. Tự nhiên cũng liền không thể nào sử dụng cái gì kế sinh công cụ. Vu Gia Lý tính toán thật đúng là có chút sâu. Tốt a, Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian đưa tiễn vị này nhiều chú ý nhiều cô nương. Còn có nàng hai vị kia tùy tùng. Trải qua dã chiến bệnh viện toàn diện trừ độc, trên mông vết sẹo kỳ thật 3-4 ngày liền có thể khép lại. Ngay cả kia quán thông tổn thương cũng không tính nguy hiểm. Chỉ là để Bạch Hạo Nam đầu này đùi rõ ràng có chút bị hao tổn. Giờ khóc giờ cười đưa tiễn một chuyến này, quyết định tăng cường cơ bắp rèn luyện khôi phục. Bất quá cái này lúc sau đã chỉnh bị bổ sung 3 cái dã chiến doanh toàn bộ quân doanh. Tăng thêm các loại thượng vàng hạ cám nguyên bộ hậu cần đội ngũ đã tiếp cận 5.000 người binh lực. Đang chờ tới đặc khu thủ phủ an bài công trình đội ngũ về sau đột nhiên phát lực. Vu Gia Lý tại Bạch Hạo Nam trồng chất trên giường dụng công thời điểm. Trang Trầm Hương khẳng định không riêng kềm chế nữ nhi của mình đừng tới đây quấy rầy đại lão bản. Còn toàn diện vì mùa mưa thế công chuẩn bị công trình đội ngũ. Bạch Hạo Nam nhìn xem kia quy mô, thật có điểm hoài nghi là đến từ China. Rốt cuộc hiện tại đặc khu thủ phủ mặt đường bên trên nghe nói khắp nơi đều là China tới công trình. Đội tại tiếp nhận các loại công trình, gấp bội náo nhiệt, đoán chừng Vu Gia Lý tài chính cũng bắt đầu đầu nhập tiến đến. 3 cái doanh liền có hơn 1.000 người, đột nhiên toàn diện tiến vào nửa bên phế tích trước bang thủ phủ thành khu. Phải nói trước đó mặc dù phá hủy gần một nửa, nhưng bên này thành khu cơ hồ đều là hàng ngói thép tấm trần nhà giản dị kiến trúc cùng phổ thông. 2-3 tầng cư dân lầu nhỏ, còn lại kia bộ phận mới là trung tâm thành phố. Các loại 7-8 tầng trở lên xi măng cốt thép nhà lầu thành hàng liên miên. Dùng xe bọc thép cùng xe tăng đến dỡ bỏ cũng không phải là chuyên nghiệp như vậy. Phản chính phủ vũ trang lúc đầu khả năng ra ngoài chiến lược mạch suy nghĩ. Cố ý nhường ra cái này thành khu chờ lấy đánh chiến đấu trên đường phố tiêu hao quân đội chính phủ. Ai biết bên này liên tục phá hủy một tháng đều là phòng ngừa chính diện giao chiến. Nửa cái thành khu cũng bị mất. Khẳng định trước đó cái này một loạt dương đông kích tây. Đánh lén, trảm thủ hành động toàn cũng là vì phản kích cục diện này. Kết quả bị đánh cái hành quân lặng lẽ, hẳn là vạn vạn không nghĩ tới tiếp xuống tràng diện còn muốn lớn. Một tháng thời gian, trực tiếp vượt qua thủ phủ thành thị triển khai trận địa. Chỉ để lại bờ sông phía tây kia chỗ trung học làm toàn bộ quân doanh hậu cần trung tâm nơi đóng quân. Cùng tân binh trại huấn luyện, cả tòa nguyên bản 5 đến 10 vạn người quy mô thành khu. Quả thực là tại mấy ngàn tên từ quốc cảnh tuyến bên kia vụng trộm trốn về đến nạn dân dưới mí mắt. Đem tất cả kiến trúc đều phá hủy. Không riêng Bạch Hạo Nam khai nhãn giới. ngay cả những quân nhân này đều trợn mắt hốc mồm tại công trình đội ngũ kia mấy chục chiếc các loại xe cơ giới hiệu suất. Quả thực là có thể một tòa cao ốc là một đài tháo dỡ cơ đến nóc nhà bắt đầu từ trên xuống dưới hủy. Đi, hủy đi thành một chỗ mảnh vụn. Mỗi thiên xuyên lưu không thôi cỗ xe đem cốt thép đến vật liệu gỗ bất luận cái gì có thể dùng tới. Kiến trúc vật liệu đều toàn bộ lôi đi. Lại càng không cần phải nói những cái kia sòng bạc trong tửu điếm các loại vật tư. Thậm chí ngay cả dùng máy móc đạp nát bê tông đá vụn đều toàn bộ lôi đi. Nghe nói mới thành bên kia cần đại lượng kiến trúc vật liệu. Lĩnh quân doanh các đại đội trưởng có hay không làm mập hầu bao? Bạch Hạo Nam không biết, nhưng tối thiểu hiện tại toàn bộ đội ngũ khiêu chiến ý nguyện phi thường cao. Mà lại liền muốn chiếm lĩnh cái khác thành trấn, cũng tới như thế lớn làm phá rỡ. Ngạnh sinh sinh đem tòa này bỏ ra hơn 10 thời gian 20 năm mới chậm rãi khuếch trương lên. Biên cảnh thành thị san thành bình địa. Những cái kia nạn dân trên cơ bản đều đi theo công trình xa chiếc đi mới thành. Bởi vì liền từ trang trầm hương kia lần tại bãi đỗ xe bên trên lên cao diễn thuyết bắt đầu. Liên quan tới mảnh này Bắc Bộ đặc khu tin tức lại một lần nữa tại cả nước các loại truyền thông. Soát màn hình. Trên quốc tế có rất nhiều quốc gia đều phát hình cái này tin tức chuyên đề. Còn có không ít đến phỏng vấn nàng. Coi như mảnh này Bắc Bộ địa khu truyền thông không phát đạt. Nhưng là các loại trên mạng tin tức, báo chí, TV tin tức cùng ở chỗ này thực tế nhất tuyên truyền đơn. Áp phích đều phô thiên cái địa gửi đi. Đã cũng bị nhập toàn bộ chính phủ. Lần lượt thẩm tra tư cách thu hoạch được quốc dân thân phận mới đặc khu. Đã nghiễm nhiên là cái hòa bình khu vực, chùa miếu, Phật kinh, bóng đá, du lịch, thành thị kiến thiết những mấu chốt này từ đều thành đặc khu mới thành tuyên truyền trọng điểm. Không ngừng cường điệu hiện tại sở dĩ còn có đặc khu liên quân. Còn có nhiều như vậy quân nhân tại phòng tuyến bên trên thúc đẩy. Chính là muốn thu hoạch được triệt để an toàn. Phản kháng bất luận cái gì có khả năng tập kích khủng bố. Hoan nghênh tất cả không có thân phận Bắc Bộ tự trị bang lão bách tính đến nơi đây kiến thiết gia viên của mình. Hoan nghênh chỗ có người tuổi trẻ tham dự kiến thiết cùng tham quân. Đặc khu liên quân còn cần toàn diện mở rộng đến khoảng 1 vạn người binh lực. Một mực trầm mặc không phát ra tiếng mấy cái kia bang vừa có chút kinh nghi bất định. Dỡ sạch thành khu công trình đội vẫn chưa thỏa mãn rút lui ngày thứ hai. Một cái lục chiến doanh lại đột nhiên dọc theo mấy cây số bên ngoài biên cảnh bờ sông phát khởi. Tiến công, đầu tiên nhất cử đóng lại bên này biên cảnh bến cảng. Dùng quân nhân cản trở tất cả đường biên giới bên trên giao thông ra vào. Ngay cả trước kia bí ẩn trên đường nhỏ đều xuất hiện vũ trang chạm gác triệt để phong cấm. Bạch Hạo Nam đối Khâu Trạch Đông sửa sang lại kia chương chỉ thị đồ đều nhìn mà than thở. Mấy cây số rộng biên cảnh bến cảng bên trên, có thể có trên 100 đầu đường nhỏ thông hướng quốc cảnh tuyến bên kia đi. Dùng Lý Hải Chu tới nói, dù là không biết những này đường nhỏ, chỉ cần tùy tiện tìm xe xích lô lái xe cho ít tiền liền có thể dẫn đường. Mà loại này rầm rộ kỳ thật từ phá hủy thành khu bắt đầu liền dần dần biến mất. Bởi vì ở nơi này lão bách tính tất cả đều bị rời đi. Ai còn đến quốc cảnh tuyến bên kia kiếm ăn đâu. Tất cả gặp phải thôn trang đều toàn bộ phá hủy thu nhận công nhân trình xe dọn nhà. Di chuyển đến mới thành đi. Ngẫm lại đi, kia hủy đi đến một mảnh trống trải thành thị. Chỉ còn lại ta con đường tung hoành. Cái khác tất cả đều là san thành bình địa trống không. Hiện tại ngoại trừ đậu đầy quân dụng cỗ xe liền là công trình xa. Thậm chí quân đội chính phủ máy bay trực thăng đều có thể tùy tiện ở chỗ này cất cánh và hạ cánh. Kiến trúc duy nhất liền là tòa kia trường học thao trường cùng cải thành bộ chỉ huy cùng tân binh. Trại huấn luyện lầu dạy học. Chỗ như vậy ngay cả nghĩ nháo sự đều không thể nào nói đến. Càng không khả năng cản trở quân đội đi tới. 6 ngày đêm thời gian, hoàn toàn dựa vào chạm đất quân đội ngũ bộ binh hai chân trèo đèo lội suối. Cái này lục chiến doanh ngoài dự liệu đột tiến 120 cây số. Tại dạng này hoàn toàn bao trùm nồng đậm rừng mưa vùng núi. Liền thuận đường nhỏ cùng bờ sông giao thoa tiến lên, thẳng đến tới mục đích, mới trèo lên vùng núi đâm xuống trận địa. Một cái doanh phân tán tại ba khu, bảo đảm ở giữa có khối đỉnh núi tương đối bằng phẳng gò đất. Coi như không tiện cất cánh và hạ cánh máy bay trực thăng, cũng có thể nhảy dù cấp dưỡng. Nếu như thuận mảnh này Bắc Bộ tự trị địa khu không nhiều tự xây đường cái tới, muốn đi vòng hơn 200 cây số, cái này xen kẽ cơ bản cũng là đi cái đường thẳng. Mặc dù không có mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng lập tức giống như một thanh cương đao cắm vào lân cận bang lính trên ngực. Bởi vì nơi này khoảng cách lân bang thành trấn chỉ có không đến 10 cây số thẳng tắp khoảng cách. Nếu như chờ quân đội chính phủ cắm rễ xuống, có loại kia cần leo đi lên mới có thể trang đạn pháo cỡ lớn pháo cối, trực tiếp liền có thể oanh tạc thành khu. Đồng thời khoảng cách 3-4 cây số bên ngoài đường cái cũng có thể tùy thời quấy rối, cơ bản liền có thể đoạn mất lân bang cùng vị kia tiền nhiệm chủ tịch tiểu trấn ở giữa đường cái vận chuyển liên hệ. Nếu như thuận đường cái tiến lên, khẳng định sẽ gặp phải phản chính phủ vũ trang tầng tầng chặn đánh. Nhưng thần không biết quỷ không hay, dọc theo quốc cảnh tuyến biên giới tiến vào bên này trận địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trở tay không kịp. Chẳng lẽ đây là muốn lúc nào cũng có thể đột xuất cái này mới đặc khu bang tiến công liền nhau tự trị bang tiết tấu a? Ngay tại hốt hoảng các bộ phân phản chính phủ vũ trang tranh thủ thời gian co vào nhân thủ, một bên phòng bị những này không biết nhân số quân đội tiến công, một bên chủ bị đến cùng phải làm sao. Muốn không nên tiến công mảnh này trận địa thời điểm, trên đường lớn tự nhiên là thư giãn không ít. Cái này để xung quanh phản chính phủ vũ trang càng kinh hãi hơn chính là những cái kia nguyên bản canh giữ ở trước thủ phủ hậu phương phòng ngự trận địa bộ đội, hiện tại lập tức từ trống rỗng trước thủ phủ đất trống thay quân di chuyển về phía trước. Bốn cái doanh thuận đường cái dùng các loại cỗ xe nhanh như điện chớp tiến lên. Một ngày thời gian đến khoảng cách lục chiến doanh chỉ có 2-30 km đường cái phụ cận. Sau đó chủ động đầu nhập vùng núi, ngay tại lục chiến doanh cánh bắt đầu tầng tầng bố phòng. Cũng không vội ở lại làm ra bất kỳ tấn công nào cử động, liền là bảo thủ phòng ngự lục chiến doanh cánh, mà lại những này thuận đường tái tới bộ đội, đại lượng mang theo các loại trang bị hạng nặng. Mặc dù xe tăng xe bọc thép vẫn như cũ lưu tại hậu phương hơn 100 cây số bên ngoài cái kia trường học đại bản doanh phụ cận, đi theo ba cái đội dự bị doanh đóng quân, nhưng cái này đã để phản chính phủ vũ trang cực kỳ khó chịu. Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông khẳng định là xuống tới mới cùng ông Lai thiếu tá điều chỉnh cái kia lục chiến doanh trấn giữ đỉnh núi. Tương lai kỳ thật một bước cũng sẽ không di chuyển về phía trước. Trọng điểm ngay tại đỉnh núi này doanh địa bản thân dễ thủ khó công. Mặt hướng đường cái bên kia là vách núi treo leo. Vòng qua đến một bên là quốc cảnh tuyến, còn có dòng sông. Muốn đi liền không phải vượt biên hoặc là thủy thượng phiêu. Một bên khác chỉ có thể từ cái khác kia bốn cái doanh trấn giữ trận tuyến một chút xíu đột phá. Nhìn như tiến đánh một cái doanh, kỳ thật không phải đem khía cạnh cho dọn dẹp, mà lại nhất làm cho người khó chịu ở chỗ. Trước kia đều là phản chính phủ vũ trang đánh không thắng liền chui sơn lâm. Lần này mấy cái doanh ngược lại cuống không kịp mình trước vào khu rừng tổ chức trận địa, chiếm lấy chủ động, cái này khiến phản chính phủ vũ trang thậm chí không thể thông qua đường cái tiến về trước kia thủ phủ. Mấy cái này doanh tất cả đều âm trầm trấn giữ tại đường cái phụ cận. Nhìn như trên đường lớn thỉnh thoảng có thể qua khứ một hai bộ xe, nhưng lúc nào cũng có thể từ trong núi rừng đánh ra đến một chuỗi đạn. Không có đường cái quyền khống chế, lại nghĩ tiến về mới đặc khu, liền rất không có khả năng đại bộ đội cơ động tiến lên. Chỉ có thể vụng vặt trèo đèo lội suối đi bộ. Đây đối với phổ biến lười biếng Bắc Bộ khu quân nhân mà nói, càng khó chịu hơn, cho nên loại này sáng tối chỗ thay chủ cảm giác, để đánh đã quen du kích chiến phản chính phủ vũ trang phi thường không quen. Quả thực là rụt về lại quan sát gần 2 tháng, tiến vào mùa mưa nhất là dư thừa thời điểm, đều xác nhận quân đội chính phủ lần này là đùa thật. Đều đang từ từ đốn cây dựng vùng núi doanh trại. Cảm giác không thể lại mang xuống. Một khi kéo tới cuối năm thích hợp nhất quân đội chính phủ vận hành đánh trận lạnh quý khí hậu. Chuyển biến tốt đẹp, quân đội chính phủ không chừng liền có thể thật hoàn toàn bắt đầu ở cái này một mảnh lập xuống vĩnh. Cửu cứ điểm uy hiếp lân bang. Cho nên tự nhận là cũng coi là quen biết loại này dã ngoại mùa mưa tác chiến đặc điểm phản chính. Phủ vũ trang. Rốt cục tại một cái mưa lớn mưa to sáng sớm, bắt đầu hướng phía mấy cái này danh xưng đặc khu liên quân trận địa phát khởi công kích. Bạch Hạo Nam hiện tại đương nhiên sẽ không ở tuyến đầu. Hắn một mực tại tòa kia trường học huấn luyện tân binh. Thuận tiện học ngoại ngữ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.